One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1249, chương 106, Trấn Nguyên Đại Tiên mời. Hai người ngôn ngữ tranh luận không ngớt. Đạo Đồng nhìn trước mắt cái này áo nam tử. Cũng là thế nào nhìn làm sao không vừa mắt. Trong tay linh lực âm thầm vận dụng. Trong lòng không ngừng nghĩ đến. Bất quá là một cái nghèo túng phàm phu tục tử há lại sẽ là đối thủ của hắn. Phàm là để hắn mất mặt mũi người. Hắn cũng sẽ không để người này tốt hơn. Mà nam tử trước mắt rất không may. Chạm đến hắn ngọn nguồn. Đến âm tàu địa phủ. Để Diêm Vương gia giáo ngươi tốt nhất làm người. Thật sự là trò cười. Địa phủ bị hắn gây không còn hình dáng. Liền ngay cả Địa Tạng Vương Bồ Tát hắn đều không để vào mắt. Diêm Vương gia bất quá là Địa Tạng Vương tọa hạ một đầu chó săn. Lại có sợ gì? Vậy liền chịu chết đi. Linh lực màu xanh bao quanh cái kia đạo đồng toàn thân. Có thể thấy được người này tu hành vẫn tương đối sâu xa. Niên kỷ còn như vậy. Công lực liền so với bình thường người cao hơn gấp đôi. Đúng là đáng giá kiêu ngạo một sự kiện. Nhưng chỉ tiếc hắn gặp phải người là Viêm. Tất cả kiêu ngạo nhất định tại Hakuen trước mặt hóa thành bột phấn. Tiếng vang kịch liệt. Theo cây đại thụ kia ngã xuống mà bao phủ hoàn toàn. Chỉ gặp vừa mới cái kia phách lối không ai bì nổi thanh phong. Hiện tại chính lấy một loại 627 cực kỳ chật vật tư thế. Đem một gốc hai người vây quanh đại thụ đụng gãy mất. Một ngụm máu tươi nhiễm trợn nhìn cái kia hàm răng trắng noãn. Hắn chỉ vào ngực, biểu lộ cực kỳ thống khổ cái này từ trước đến nay là hắn bái sư học nghệ đến nay. Nhận qua nghiêm trọng nhất một lần tổn thương. Ngươi đến tột cùng là ai? Người mang lợi hại như thế công pháp. Như thế nào lại là những cái kia không nhà để về phàm phu tục tử? Thanh Phong cùng chạy trốn từ dưới đất bò dậy. Rốt cục mắt nhìn thẳng nam tử trước mắt. Thanh Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bởi vì này quỷ dị công pháp. Hắn chưa bao giờ thấy qua. Từ khi theo sư phó về sau, cái này tam giới công pháp, hoặc nhiều hoặc ít hắn cũng đã có mắt, nhưng trước mắt nam tử này sử dụng công pháp, hắn lại nghe cũng không nghe đến, chưa từng nhìn thấy, phàm phu tục tử mấy chữ này khả năng không quá thích hợp ta. Với lại ta nghe được lỗ tai đều lên kén, miệng của ngươi cũng hẳn là quản một chút, đang khi nói chuyện lại là một cái vang dội cái tát. Trực tiếp đem Thanh Phong nửa bên miệng đều cho đánh sai lệch. Một viên thứ màu trắng, từ trong miệng hắn phun ra, mang theo vết máu răng, đem hắn tâm đều dọa lạnh một nửa. Không có cái nào người sẽ không để ý dung mạo của mình. Tốt người cái đê tiện dân đen, lại dám như thế làm tổn thương ta. Ngươi có biết đây là địa bàn của ai? Chúng ta kính ngươi là khách. Hảo tâm bố thí ngươi chỗ ở, ngươi vậy mà như thế trả thù, vậy cũng chớ trách chúng ta không nể tình. Thanh Phong nói đến nghiến răng nghiến lợi, liền ngay cả trên miệng đau đớn đều quên, chỉ là trong mắt sắp phun ra ngoài lửa giận, để cả khuôn mặt càng thêm vặn vẹo nghe xong những lời này. Hakuen lại có chút muốn cười, hảo tâm bố thí, bốn chữ này quả nhiên là chói mắt. Ngoại trừ dẫn hắn đến, đem hắn ném đến cái này rách mướp địa phương, liền là đối xử lạnh nhạt đối đãi, cao ngạo nói cho hắn biết, hắn là một người phàm phu tục tử, hắn thật đúng là nhìn không ra, cái này cái trong đạo quan người có kính hắn là phương xa tới khách. Thanh Phong có chút không cam tâm, muốn hoàn thủ, nhưng là mặt bên trên truyền đến đâm nhói. Để hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong nhà này, bốn bề vắng lặng, liền hắn cùng cái này Hakuen. Cái này vạn nhất nếu là thật không phải là đối thủ. Vô thành vô tức chết tại cái này. Vậy liền được không bù mất. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu có chút sợ sệt. Đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác. Thế nhưng là mỗi khi thấy Hakuen cái kia ánh mắt lạnh như băng. trong nội tâm liền không thể khống chế cảm thấy sợ hãi. Thanh Phong, sư phó để cho ta tới nhìn ngươi một chút, chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì còn không có đem khách nhân đưa đến tiền viện? Minh Nguyệt thanh âm ở phía sau vang lên, thành công ngăn trở trận này đại chiến. Phía sau cửa đi ra Minh Nguyệt, rõ ràng cảm giác được ở đây bầu không khí không thích hợp. Đến gần cẩn thận nhìn lên, lấy Thanh Phong trên mặt lại còn bị thương. Thanh Phong trên mặt của ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Minh Nguyệt đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết tại cái này trong đạo quan, Thanh Phong thế nhưng là hô phong hoán vũ tồn tại, không người nào dám tùy tiện đắc tội hắn. Bao quát mình, không có việc gì, liền là đến thời điểm gặp một đám tam giáo cửu lưu cấp thấp người, ta là người tu hành, khinh thường tại cùng bọn hắn động thủ, chỉ có thể lui một bước nhường nhịn. Ghi nhớ sư phó dạy bảo, hắn không chỉ có đem Hakuen im ắng chỉ trích thành tam giáo cửu lưu địch nhân, càng là tiến một bước điểm tô cho đẹp mình tồn tại. Cái này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh, để một bên Hakuen lấy liên tục tán thưởng. Thanh Phong sở dĩ nói những lời này, cũng không phải là bởi vì muốn giữ gìn Hakuen, mà là cảm thấy lòng tự trọng quấy phá. Nếu để cho Minh Nguyệt biết mình một cái người tu hành, lại bị một cái đê tiện nhân loại đánh thành cái bộ dáng này, vậy hắn tại đám đệ tử này bên trong cũng không cần lăn lộn. Chuyện mất mặt như vậy, hắn nhưng nói không nên lời. Cái kia thương thế của ngươi cũng không có gì đáng ngại. Minh Nguyệt vẫn có chút không yên lòng. Truy vấn, tu vi của ta ngươi còn không biết sao? Bất quá chỉ là một chút bị thương ngoài da, hơi điều trị một cái liền tốt, không cần đại kinh tiểu quái. Hắn dáng chống đỡ lấy thân thể, đi tới Hakuen bên người, cực lực biện giải cho mình lấy. Minh Nguyệt mở miệng lần nữa thời điểm, liền vội vàng lời nói cho đoạt lại. Đi nhanh đi, sư phó còn đang chờ chúng ta đây. Phải chăng không thích làm sự tình dây dưa dài dòng người? Minh Nguyệt ngẫm lại cũng thế. Sư phó làm việc vốn là cái gọn gàng mà linh hoạt người, cho nên bọn hắn làm sự tình xưa nay không lề mà lề mề. Cái kia Bạch thí chủ, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Sư phó nói có chuyện muốn cùng Bạch thí chủ thương lượng. Đối với Thanh Phong vô lý, Minh Nguyệt lộ ra biết làm người rất nhiều, trên mặt thời thời khắc khắc treo mỉm cười đắc ý. Bộ dáng này đến cùng cái kia lý trí có mấy phần giống nhau. Đi thôi. Hakuen cũng lười so đo rất nhiều, trực tiếp vòng qua Thanh Phong, đi theo Minh Nguyệt đi ra ngoài. Không cần quay đầu lại, hắn cũng có thể tưởng tượng đằng sau vị kia đã tức thành đức hạnh gì. Ngoại trừ dương nanh múa vuốt, cũng chỉ có thể một mình đang tức giận, không có người trông thấy hắn bị đánh. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh, chỉ bất quá có thể tại Hakuen dưới tay nhặt về một cái mạng. Không có việc gì liền vụng trộm vui a. Dọc theo cao cao tường vây, gạt mấy cái nhỏ cong, có một mảnh màu xanh lá rừng trúc. Rừng trúc hành lang bên trên phủ kín tinh tế nho nhỏ đá cuội, đi ở phía trên mũi chân ê ẩm mềm nhũn, rất là dễ chịu. Xem ra người đạo trưởng này đến là cái sẽ hưởng thụ người. Bất luận là trang trí bên trên vẫn là chi tiết, đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Sư phó liền tại bên trong, chúng ta liền không tiến vào. Minh Nguyệt đứng tại cửa chính, đem đại môn mở ra. Tại Hakuen bước vào về sau, lại cung kính đóng cửa lại. Toàn bộ quá trình thái độ 10 phần ôn hòa, sau cái kia sẽ kêu gào Thanh Phong không biết mạnh mấy lần. Cấp lúc trong lòng cùng Thanh Phong, xem thường thân vì nhân loại hắn, nhưng cũng sẽ không đem những vẻ mặt kia mang ở trên mặt. Minh Nguyệt che giấu rất tốt, chỉ bất quá trong mắt nhàn nhạt lành lạnh cùng xa lánh. Cuối cùng vẫn là đem hắn bán rẻ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.